Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 349 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lý Thành Long suy ngẫm một hồi, ngồi xổm trên đất không quay đầu, giọng nói vô cùng nặng nề. Rất rõ ràng, trận này là có toan tính sẵn. Bọn hắn muốn tiêu diệt nhân tộc tinh hồn trước. Trận này là trận đánh đi tìm chết. Chủ lực của chúng ta tập trung bên Bạch Đầu Sơn. Đây vốn không phải là bí mật. Mà tấn công của đối phương lần này đều nhằm vào điểm yếu của chúng ta. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, A-tu-la tộc, Ma tộc. Tổng cộng có 5 tộc, tấn công theo 10 hướng, khiến chúng ta trở tay không kịp. Trước sau đều giáp kích, không kịp ứng phó. Hiện nay, một số nơi ở Anh Hồn Quan đã thất thủ. Lần này đối phương ra tay quyết tuyệt, rõ ràng là muốn chiến một trận. Thẳng tay tiêu diệt tinh hồn, sau đó tộc nào còn sót thì tính sau. Nhưng chuyện khiến ta cảm thấy khác thường. Sao phải là lúc này, Vu tộc, Yêu tộc và Tây Phương Giáo lại bắt đầu đánh nhau? Hơn nữa còn là chiến đấu đến chết mới thôi. Lý Thành Long cau chặt mày. Điều này đúng thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Bên kia vừa mới bắt đầu đánh nhau, bên này đã xuất hiện nguy cơ chí mạng. Là có ý gì? Trong đó phải chăng có mối liên hệ nào? Hoặc là các tộc thông đồng với nhau, hoặc là Vu tộc và Yêu tộc đều bị người ta tính kế. Rốt cuộc là cái nào đây? Lý Thành Long nhíu mày càng chặt hơn. Kẻ thù đều đã xuất hiện rồi. Phái binh ứng chiến cũng được. Nhưng ba tộc lần này lại là nhân tố không xác định lớn nhất. Có gì khác nhau sao? Bắc Cung Hào không thể hiểu nổi. Lại thấy Lý Thành Long im lặng không nói. Trong lòng không khỏi càng thêm nôn nóng. Người im miệng đi! Đông Phương Chính Dương hét lên với Bắc Cung Hào. Nếu Vu tộc và Yêu tộc bị người khác tính kế, thì đây là tình huống tốt nhất đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta không cần lo lắng sẽ có kẻ thù nào khác xuất hiện. Nếu như ba tộc biết rõ tình hình của trận chiến này, nhưng vẫn chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn ra vẻ như bản thân đang vô cùng bận rộn, chiến đấu đến sức đầu mẻ trán, vậy thì chúng ta cần phải đề phòng sẽ có kẻ thù mới xuất hiện. Tính chất và khác biệt bên trong chênh lệch nghiêng trời lệch đất như vậy, ta vô cùng thắc mắc, sao người có thể lên chức đại soái Bắc Cương? Người chẳng hiểu mô tê gì hết. Lại qua một lúc, Lý Thành Long ngẫm nghĩ vẽ ra 10 hướng, mỗi hướng khoanh vòng, nhíu mày nói. Chú Tả, người nhìn này. Tả Trường Lộ cũng là bậc thầy trong lĩnh vực binh pháp, nhanh chóng hiểu được ý của Lý Thành Long. Thân thích với Hồng Thủy Đại Vu, phần tình nghĩa giúp đỡ Vu tộc cứu Tổ Vu với quan hệ thân thích của Yêu tộc, với qua lại của Yêu Hoàng Yêu Hậu. Suy đi tính lại, xem rốt cuộc những chuyện này là thế nào. Có khi nào cũng tham gia vào làm ra bẫy đập như này không? Tả Trường Lộ cau mày nói. Có lẽ Vu tộc sẽ không tham gia vào trong âm mưu lần này. Cho dù là Hồng Thủy hay người của Tổ Vu, bọn họ cũng không đạt đến trình này đâu. Nhưng mà Yêu tộc và Tây Phương Giáo thì khó nói. Tả Trường Lộ nhớ đến gương mặt của Yêu Hoàng Đế Tuấn và Yêu Hậu Hy Hòa. Trong lòng cảm thấy không chắc lắm. Bọn họ có tham dự vào hay không? Nếu theo phán đoán của Tả Trường Lộ, thì hắn tin hai người Yêu Hoàng và Yêu Hậu. Nhưng mà đối mặt trước cục diện hiện nay, ngươi dựa vào đâu để khẳng định bọn hắn sẽ không tham gia vào? Tả Trường Lộ cau mày nói. Có lẽ Vu tộc sẽ không tham dự vào trong âm mưu lần này. Cho dù là Hồng Thủy hai người của Tổ Vu, bọn hắn không đạt đến trình này đâu. Nhưng mà Yêu tộc và Tây Phương Giáo thì khó nói. Tả Trường Lộ nhớ đến gương mặt của Yêu Hoàng Đế Tuấn và Yêu Hậu Hy Hòa, trong lòng cảm thấy không chắc lắm. Bọn họ có tham dự vào hay không? Nếu theo phán đoán của Tả Trường Lộ, thì hắn tin hai người Yêu Hoàng và Yêu Hậu. Nhưng mà đối mặt trước cục diện hiện nay, ngươi dựa vào đâu để khẳng định bọn họ sẽ không tham dự vào? Chỉ vì các ngươi có qua lại với nhau, chỉ vì các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không làm ra chuyện như vậy thôi sao? Dù cho người đưa ra phán đoán này có là Tả Trường Lộ đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai chịu tin. nhưng nếu nói bọn họ tham gia vào âm mưu đó, Tả Trường Lộ lại cảm thấy không giống lắm. Yêu Hoàng Đông Hoàng với tám đại tổ vu và Hồng Thủy đều không giống hạng người sẽ tính kế sau lưng người khác. Hơn nữa bọn họ cũng đã ký kết hiệp ước với nhà mình, nên thật sự đến bước không thể làm gì khác. Họ phân phái một nhóm người hậu duệ tiến vào trong không gian diệt không tháp của Tả Tiểu Đa. Tả Trường Lộ trầm ngâm khoảng 3 phút, rồi nói: "Chia 4-6 đi, 4 phần là bọn họ đã tham dự vào, 6 phần là không tham gia." Lý Thành Long nhìn chăm chăm bản đồ, chậm chậm gật đầu. "Nếu vượt qua 6 phần, vậy thì có nghĩa bọn họ không tham gia vào. Hiện nay thời gian không chờ ai, chỉ đành liều một phen." Lý Thành Long nói vô cùng quả quyết như chém đinh chặt sắt. Trong nháy mắt, mọi chuyện được quyết định xong. Bốn vị đại soái và mấy vị đại năng tán thưởng vô cùng. Quả quyết như này mới là yếu tố tiên quyết của một người chỉ huy chứ. Dám cược. Hắn đứng dậy chỉ vào bản đồ rồi nói: "Các người xem, 6 con đường này là Long Phượng Kỳ Lân, từ trên tầng mây vọt thẳng xuống. Ta đoán mục tiêu của bọn họ là muốn đáp xuống giữa lục địa của chúng ta. Ý đồ là muốn đánh chúng ta tan rã từ bên trong. Lưu lại một bước cũng có thể kết hợp với kẻ địch bên ngoài, tạo thành thế trước sau giáp kích, trong ứng ngoại hợp. Khả năng bay trên không của Long Phượng Kỳ Lân có thể nói là một vũ khí rất có ích, được sắp đặt nhằm vào Anh Hồn Quan. Hai con đường trong đó một trái một phải, mục tiêu chính là Thượng Kinh, nhất định là vậy rồi. Mà hai con đường bên trái có lẽ thông qua biên giới Đạo Minh, tiến thẳng vào bên trong đại lục tinh hồn, với hai con đường tấn công Thượng Kinh phối hợp lẫn nhau, cũng là hậu viện cho nhau. Hai con đường vọt xuống từ trên không, rầm rộ như vậy, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của chúng ta. Lối hành quân này và lên kế hoạch tuyến đường đều không tầm thường. Xem ra, những tên này trong lúc chúng ta đang cố gắng tu luyện, thì bọn chúng cũng không có nhàn rỗi. Theo tình hình trước mắt mà nói, phân bố chủ lực của chúng ta gần như bị tuyến đường tấn công của bọn hắn hoàn mỹ hóa giải được hết. Còn hai đường tiến vào từ cánh bên, cánh nghiêng, điểm đến cuối cùng vẫn là âm thầm tiến vào Thượng Kinh. Xem ra, Long Phượng Kỳ Lân muốn thực hiện chiến thuật nở hoa trong lòng địch, kiên quyết tiêu diệt chúng ta. Hai con đường của đại quân Atula tộc là tiến vào từ nội hải, huyết hà dọc theo đường đi cuồn cuộn ngập trời, vừa khớp để Atula tộc tấn công cắn nuốt, rất tiện cho đặc tính của chúng, phát huy tối đa sức chiến đấu. Về phần hai con đường của ma tộc thì chẳng có gì để nói, vẫn là lối tấn công mạnh mẽ phủ đầu, dồn sức đánh vào. Dựa vào thế tấn công sắc bén, sức chiến đấu mạnh mẽ coi như khá dễ đối phó. Nói tóm lại, thế thập diện mai phục này đã được mở ra, ý đồ dùng chiến thuật nở hoa trong lòng địch cũng đã lộ rõ ra rồi. Lý Thành Long đứng trước bản đồ rồi nói: "Nếu như trung tâm Thượng Kinh bị công phá, chúng ta sẽ bị đánh lùi từ trung tâm tinh hồn ra khu vực xung quanh, cộng thêm sức phá hoại tàn bạo của 10 đội quân từ các hướng, chúng ta sẽ không còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Tình hình hiện nay..." Lý Thành Long đưa tay chỉ về hướng nam. Binh mã hai con đường của ma tộc khoảng cách xa nhất, nhìn thì có vẻ dễ đối phó, nhưng hiện nay đã không còn như ban đầu, cần phải tính đến khả năng ma tổ sẽ ngang nhiên ra tay. Đối mặt với sự ra tay của ma tổ, bên chúng ta chỉ có chú tả, thiếm tả mới có thể đánh thắng được. Mà binh mã có thể phái ra cho hai người thì vẫn là quân đoàn tứ phương. Hai người có thể chọn một. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, sẵn sàng hành động bất cứ khi nào, phối hợp chặt chẽ. Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú không nói hai lời, lập tức đứng dậy. Theo vợ chồng Tả Trường Lộ đi ra ngoài, chiến sự nguy cấp, không có thời gian lề mề. Đối với Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mà nói, binh mã tứ phương bên đó đều như nhau. Tả Trường Lộ không do dự chọn Bắc quân của Bắc Cung Hào, lập tức ra lệnh xuất phát, chỉnh đốn quân ngũ gì đó vân vân và mây mây đều được lược bỏ. Nhanh chóng ngăn chặn đại quân ma tộc, cố gắng chặn đứng khí thế của bọn chúng mới là cấp thiết, những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Đến khi vợ chồng Tả Trường Lộ mang theo những tu giả có năng lực xé rách không gian nhanh chóng bay đi, bên phía Bắc Cung Hào ra lệnh như súng liên thanh vang lên không ngừng. Vợ chồng Tả Trường Lộ rời đi không bao lâu, đoàn quân tiên phong đầu tiên của Bắc quân cũng xông ra khỏi doanh trại, tiếp theo là đoàn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hiệu lệnh uy nghiêm, kỷ luật nghiêm khắc, có hạn có ngủ. Trong lều, Lý Thành Long chỉ vào hướng nội hải. Tả lão đại, tổng hợp sức chiến đấu trong đại quân chư tộc, thì đại quân Atula nhìn có vẻ yếu nhất, nhưng huyết thần tử của Minh Hà lão tổ có tính sát thương mạnh nhất. Một khi đến muộn một bước thì sẽ không thể cứu vãn được. Chuyện sau đó không dám tưởng tượng tiếp. Người và chị dâu còn có Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu tiếp tục tiến về phía trước. Có thể cho người một nửa binh mã của năm quân. Ta tin rằng với uy năng đóng băng trời đất của chị dâu có thể đè áp được huyết hải cắn nuốt. Ừ, ta hiểu rồi. Còn một chuyện nữa, ta hy vọng các ngươi nhanh chóng tiêu diệt đại quân Atula, sau đó lập tức quay trở về Thường Kinh. Đừng cho rằng chỉ cần giải quyết xong đại quân Atula mà vội mừng. Tình hình của Thường Kinh bên này không mấy lạc quan, do hai vợ chồng các ngươi liên tục ra trận giáp kích với đại quân Atula. Đó là lấy mạnh hiếp yếu. Trong tất cả các con đường trước mắt, chúng ta bên này chỉ chiếm được ưu thế một đường thôi. Ta biết rồi, bọn ta sẽ nhanh chóng giải quyết đại quân Atula, nhanh chóng quay trở về tiếp viện Thường Kinh. Tả Tiểu Đa không nhiều lời, cùng với ba người Tả Tiểu Niệm, Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu ra ngoài điều binh. Cũng không mất quá nhiều thời gian, đã tập hợp xong các bậc cao thủ. Ba cô gái dẫn đầu cùng với Chu Yểm và Tiểu Tiểu xé rách không gian nhanh chóng rời đi. Tả Tiểu Đa tập hợp nửa số binh mã còn lại trở thành đội thứ hai xông ra. Bởi vì Tả Tiểu Đa muốn để đám người này sau khi tiến vào Diệt Không Tháp, hành trang đơn giản. Đến lúc Diệt Không Tháp vừa mở ra, mọi người đều đã nghỉ ngơi lấy sức, lập tức xông ra giết địch. Chỗ tốt của chuyện này không chỉ có một, ngoài trừ việc nửa số nam quân có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí còn có không gian để tu luyện, thì tốc độ hành quân cũng nhanh hơn nhiều. Giống như những gì Lý Thành Long đã nói, tinh hồn nhân tộc đối mặt với sự vây công của năm thế lực, mai phục từ 10 hướng. Bên Tả Tiểu Đa chỉ có chiếm ưu thế được một đường, cho nên cần phải tận dụng con đường này, khuếch đại nó lên tối đa, nhân tộc tinh hồn mới có phần thắng. Tả Hữu Thiên Vương đại nhân, Cầm Sát Kiếm Quân tiền bối, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Bị Nhất Bảo, Chi Bình bốn hướng, thống lĩnh Tây Quân, nghênh chiến với bốn hướng của Long Phượng, thành Thượng Kinh nhất định không thể nào thất thủ. Tuân lệnh. Đế quân đại nhân với Trường Thiên đại nhân phối hợp với nửa số năm quân còn lại và Nam Chính Càn Nguyên Soái cộng thêm Hàn Xung, Hàn Băng, Chiến Tuyết Quân và cả ta nữa đối chiến cùng Kỳ Lân. Người của Đạo Minh nếu như quy thuận thì do họ bảo vệ Đạo Minh an toàn vào cửa tinh hồn. Toàn quân xuất phát. Tiếng hạ lệnh vừa ban ra, mọi người đều rầm rập hưởng ứng, lập tức hành động. Tần Phương Dương đang gấp gáp tiến lên, vừa định rẽ về phía Bạch Sơn, đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Trong lòng Tần Phương Dương cảnh giác, lập tức quay đầu, vọt lên không trung, tụ thần lực vào hai mắt, tập trung nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở xa xa phía bắc, có một làn sóng khổng lồ mờ ảo xông thẳng lên trời. Nơi xảy ra cách rất xa bên này. Cho dù hiện nay lực chiến đấu của Tần Phương Dương đã đạt đến Đại La Đỉnh Phong, cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể nương theo dao động của thần thức và linh hồn miễn cưỡng phân biệt. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Tần Phương Dương rất chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy mà bản thân vẫn có thể cảm nhận được chấn động cỡ ấy, còn không phải là chuyện lớn hay sao? Chấn động dạng này, xa như vậy, động tĩnh thế này, nếu như đây là một thành phố, nói không chừng cả thành phố đã xong rồi. Theo lẽ thường thì không nên có rung chấn mức này. Lẽ nào là có kẻ địch xâm nhập? Tần Phương Dương ngẫm nghĩ một lúc, quả quyết quay người bay về phía bên đó. Bên kia không phải đang chiến đấu là tốt nhất, mặc dù sẽ làm chậm trễ, nhưng mình tận mắt nhìn thấy thì vẫn an tâm hơn, cũng có thể đến kịp tiền tuyến. Nếu thật sự xuất hiện chuyện gì, có lẽ sẽ không có ai đến sớm hơn mình. Cứ vì ngoài ý muốn của chính mình, còn có thể đoạt lại được một vài tổn thất sớm nhất. Vừa nghĩ tới đây, Tần Phương Dương xoay người xé rách không gian, nhanh chóng tăng tốc rời đi. Thành Thượng Kinh. Đầu tiên là đại lục tinh hồn, số người ở lại có vẻ vào khoảng 200 triệu người. là một thành phố đồ sộ nhất, tinh hồn nhân tộc. Từ trước đến giờ, lực lượng thủ vệ luôn luôn cực kỳ hùng hậu. Nhất là màn bảo hộ thành Thượng Kinh được mấy người Tả Trượng Lộ tự tay gia cố nhiều lần, có thể xưng là vô cùng kiên cố. Vào đợt ma tộc tiến đánh trước, với uy thế toàn bộ đại lục, không cần ngó ngàng đến va chạm dữ dội bên ngoài, số nhà cửa trong thành Thượng Kinh bị đổ sập thuộc vào số ít nhất toàn bộ thế giới. Bên trong không chỉ có hoàng thất, mà càng quan trọng hơn là gần như tất cả gia quyến của các lãnh đạo cấp cao đều tập trung ở trong kinh thành. Thứ nhất là an toàn, thứ hai dễ quản lý, thứ ba là nơi này có rất nhiều cơ hội, thứ tư cũng là vì để cao tầng yên tâm. Mặc dù cuộc chiến quy mô chủng tộc như thế này cực kỳ ít ai làm phản, nhưng vạn dặm luôn có một. Từ các loại nguyên nhân dẫn đến việc thành Thượng Kinh trở thành trung tâm chính trị, và đương nhiên cũng biến thành trung tâm kinh tế tài chính, trung tâm tập trung dân số và người lưu trú. Dưới sự liều mạng của Tần Phương Dương, chỉ là sau mấy lần xé rách không gian, dù chưa đến được mục tiêu, nhưng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Binh phong nổi lên khắp nơi, mục tiêu thẳng tiến về Thượng Kinh. Thượng Kinh gặp nguy, hơn nữa các anh hồn quan cấm không ở bốn phương tám hướng đã bị phá hỏng không ít. Tần Phương Dương không chút do dự, lập tức chuyển hướng. Khoảng cách đến Thượng Kinh càng gần, Tần Phương Dương càng cảm nhận được cảm giác áp bách càng ngày càng cường đại. Đó là áp lực to lớn do vô số cường giả hỗn nguyên Đại La tập trung ở một nơi. Nó mang đến cho Tần Phương Dương cảm giác như thể bầu trời phía trước đã hoàn toàn sụp đổ. Tần Phương Dương vừa chạy vừa tuyệt vọng, thậm chí còn có cảm giác như đang tiến từng bước vào quỷ môn quan. Rốt cuộc là có bao nhiêu cao thủ đã tới đây, bao nhiêu Đại La? Bây giờ mấy người khác chắc chắn không đuổi theo kịp. Nói cách khác là mình phải đâm đầu chấp hết sao? Vậy mình chạy từng bước một về phía trước, chính là vội đi chịu chết rồi. Trong lòng Tần Phương Dương vô cùng bi thương, dường như còn có cảm giác khá oanh liệt. Chuyện này thật sự không phải nói là trong thành Thượng Kinh không có cao thủ. Tất nhiên là có cao thủ, nhưng cao thủ cấp bậc đỉnh cao chân chính, cao thủ Đại La thì thật sự không có một ai. Vào thời khắc diễn ra cuộc chiến sinh tử, cao thủ đỉnh phong sao có thể trốn ở hậu phương cho được. Tất cả mấy vị cao thủ phục vụ cho hoàng thất đều đã cảm nhận được việc xảy ra ở tiền tuyến từ lâu. Vì vậy Tần Phương Dương hiểu rất rõ chiến trường này chỉ cần mình đến thì mình chính là cao thủ đỉnh phong duy nhất. Nói ra lời này nghe rất là ghê gớm, nhưng ngẫm lại bản thân, một mình đối mặt với mấy vạn người phe người ta, Tần Phương Dương dù có to gan hơn cũng cảm thấy chân hơi run. Hắn không lo bản thân không ngăn cản được, cũng không lo mình có thắng hay không, bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, vốn dĩ đó là chuyện không thể nào. Nhưng điều hắn lo lắng là sau khi mình hy sinh, nếu như đám người ngự tọa vẫn chưa kịp đến, vậy thành Thượng Kinh biết phải làm sao đây? 100 tỷ dân chúng đại lục tinh hồn phải làm sao đây? Tần Phương Dương cảm giác như có một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt hắn từ phía đối diện, hai mắt hiện rõ vẻ kiên định. Dưới chân cũng càng lúc càng gấp rút. Biết rõ lần này là chịu chết, vậy mà phải chạy càng lúc càng nhanh, mình đúng là nhân tài mà. Tần Phương Dương tự giễu một câu. Ai, còn cách nào khác đâu. Trong lúc ngăn cản kẻ địch, còn có thể kéo dài thêm chút thời gian nữa. Chớp mắt, Tần Phương Dương đã chạy đến thành Thượng Kinh, sau đó nét mặt có hơi cứng đờ. Hóa ra không phải là tứ lộ địch nhân, mà là lục lộ. Mình tính thiếu mất hai lộ rồi. Nhưng may là trong lục lộ địch nhân này thiếu mất một, vẫn chưa đuổi kịp đến Thượng Kinh. Mặc dù khoảng cách chỉ còn vài trăm dặm, nhưng dù sao vẫn lại chưa đến. 6 nhánh tấn công này, mỗi một nhánh tiến vào anh hồn quan đều không dưới 30 người. Chỉ là cao thủ đỉnh phong thì có thể vòng qua được. Nếu muốn phần lớn toàn bộ quân đội vượt qua thì không thể nào. Vì vậy, bọn họ nhất định phải phá tan những anh hùng quan kia. Như vậy mới có thể giúp đại bộ đội tiến quân thần tốc. Mà đại lục tinh hồn, mưa sao băng ngàn vạn năm nay, tạo nên một hiện tượng cực kỳ lạ kỳ. Vùng ngoại ô hoàn toàn không có một bóng người. Tất cả nhân loại đều tập trung bên trong thành phố lớn, nên thương vong của nhân loại, số thương vong của cư dân bình thường gần như không có. nhưng mà sau nhánh tiến công dù sao cũng đã tới. Tần Phương Dương hét to một tiếng dài, bay đến bên trên màn bảo hộ của thành Thượng Kinh. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc oanh liệt, vô cùng chấn động. Hắn hiểu được, đã có 180 vạn đồng bào, thân tử đạo tiêu. Một tòa anh hùng quan được phân cho 1 vạn quân lính bình thường trông coi, mà những kẻ địch này đã tiến quân thần tốc sắp chạm đến Thượng Kinh. Nói cách khác, sau hướng tiến công kia có ít nhất 180 tướng sĩ canh giữ bên trong anh hùng quan. Thấp nhất 180 vạn thiết huyết dũng sĩ tất nhiên đã toàn bộ hy sinh. Nếu không, bọn họ đã không thể nào vượt qua được. 180 vạn anh linh. Tần Phương Dương ngước mặt lên trời than thở. 180 vạn năm gì tốt. Trong thành Thượng Kinh, cảnh báo nổi lên khắp nơi. Một số người lập tức muốn bay lên. Tần Phương Dương đứng trên không trung, quát chói tai. Nhanh chóng, gia cố màn bảo hộ. Kẻ địch quá cường đại, dùng hết mọi cách, không tiếc giá nào, gia cố màn bảo hộ. Phải gia cố dù có phải trả giá bằng sinh mạng, bằng linh hồn. Với nhóm địch thủ này, các người hoàn toàn không phải là đối thủ. Dùng hết mọi cách gia cố màn bảo hộ chính là biện pháp duy nhất hiện giờ để kéo dài thời gian. Kéo dài thêm 1 giây chính là 1 giây chờ đợi ngự tọa quay về. Ta là Tần Phương Dương. Ta là quân tiên phong quay về từ tiền tuyến. Ta yêu cầu các người toàn lực gia cố màn bảo hộ. Đại quân do ngự tọa đại nhân dẫn đầu đang trên đường trở về. Chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian mấy phút nữa thôi, có nghe chưa? Tần Vương Dương gào to, rúng động cả Thượng Kinh. Giọng nói của hắn kiên định, quyết đoán. Vô số võ giả ở bên dưới vô thức sinh ra lòng tin phục. Bởi vì bọn họ nghe thấy tinh thần quyết tử từ bên trong giọng nói của người này. Chỉ cần Tần Vương Dương ta đây không chết, sẽ không có một kẻ địch nào có thể vào được Thượng Kinh. Đầu tiên, các người nghĩ cách gia cố màn bảo hộ đi. Nghĩ hết tất cả mọi cách, không tiếc bất cứ giá nào. Lập tức, có mệnh lệnh của quân bộ truyền xuống. Tất cả võ giả có năng lực, không tiếc bất cứ giá nào, phải gia cố màn bảo hộ. Thành Thượng Kinh quá lớn. Màn bảo hộ của một thành phố khổng lồ như vậy là thứ kiên cố nhất. Nhưng muốn gia cố ngay cũng sẽ bị hao tổn lớn nhất. Các võ giả cảnh giới dưới ngự thần hoàn toàn không có tư cách nhúng tay vào. Võ giả của 2 cảnh giới ngự thần và quy huyền muốn gia cố màn bảo hộ, sợ rằng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng và nguyên hồn của chính mình. Võ giả từ phi thiên trở lên nhanh chóng tập trung, đi như bay, hướng thẳng về mỗi hướng khác nhau của tòa thành. Quân bộ đang thống nhất cân bằng. Cao thủ từ các bộ ủy đang xuất lĩnh quân lính mà mình lãnh đạo, ồ ạt tiến về các cương vị khác nhau. Thành Thượng Kinh, trong tiểu viện của Tả Tiểu Niệm, trước khi sự cố ập đến, Vương Lăng Vân còn đang nằm trên ghế uống trà. Trong mấy năm này, mặc dù đã được Tả Tiểu Đa không tiếc mọi giá mang về đồ tốt để điều dưỡng cơ thể, nhưng mà Vương Lăng Vân cũng tự hiểu rõ, sinh mạng mình đã đến điểm kết thúc. Kinh Hồn Kiếm đang nằm trong vỏ, vỏ kiếm nằm trên gối của Vương Lăng Vân. Kể từ sau ngày hôm đó, Kinh Hồn Kiếm chưa từng rời khỏi vỏ, không có một âm thanh nào, dường như thanh kiếm này đã chết. Vào lúc chấn động khủng khiếp truyền đến, căn nhà bắt đầu rụng bụi ào ào. Vương Lăng Vân kinh ngạc quan sát. Hắn cảm thấy dường như có chuyện bất thường gì đó đã xảy ra. Trái tim của hắn bỗng dưng siết chặt. Phòng ba bão táp sắp đến, bầu không khí như thể trời đất sụp đổ, bao phủ khắp Thượng Kinh. Tiếp đến là tiếng cảnh báo vang lên. Khi tiếng cảnh báo có địch nhân liên tiếp tập kích, vang vọng khắp mọi nẻo đường ngóc ngách trong thành Thượng Kinh, Vương Lăng Vân biết lần này Thượng Kinh đúng là đã gặp phải tao ngộ liên quan đến sinh tử. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chui Kinh Hồng Kiếm rồi lẩm bẩm: ông nội à, xem ra Tiểu Hồng sắp không giữ được nữa rồi. Tiểu Hồng à, người có nguyện ý giúp ta thực hiện lần nở rộ cuối cùng trong sinh mạng của ta và ngươi không? Kinh Hồn Kiếm dường như cảm nhận được gì, đột nhiên rung lên một tiếng on on. Trong chốc lát, kiếm rời khỏi vỏ 3 tấc, hàn quang phóng ra xung quanh. Bỗng nhiên, trong tiểu viện nồng nặc sát khí nặng nề. Tất cả mọi người đều biết, Kinh Hồng Kiếm chính là thanh kiếm đồng hành cùng chiến thần năm xưa, cũng chính là bảo vật gia truyền, là bùa hộ thân của vương gia. Nhưng chỉ vợ chồng Tả Trường Lộ và Vương Lăng Vân biết sự thật về Kinh Hồng Kiếm, vì sao lại là bùa hộ thân, là có nguyên nhân. Không chỉ đơn giản là Kinh Hồng Kiếm có kiếm linh như thế, mà còn vì bên trong Kinh Hồng Kiếm có thứ mà Vương Phi Hồng để lại, giống như thần hồn lạc ấn, ý chí chi lực. Cả đời Vương Phi Hồng luyện kiếm thành tại kiếm. Hắn trao tinh lực, tất cả tâm huyết, tất cả tinh thần cả đời cho kiếm đạo của hắn, cho kiếm của hắn. Ngoài kiếm ra chẳng còn thứ gì khác. Vì vậy hắn mới có thể sử dụng kiếm bước lên đỉnh phong. Vào lúc hắn tấn cấp lên hỗn nguyên, Kinh Hồng Kiếm liền có được kiếm linh. Tác chiến lâu dài, lĩnh ngộ mà hắn có với kiếm càng ngày càng khắc sâu. Ý chí kiếm đạo của hắn cũng ngày càng trở nên thuần túy. Đến trận chiến chấn động thế giới kia của hắn, tu vi đã đạt đến Đại La. Mà ý chí kiếm đạo của hắn đã tích lũy bên trong Kinh Hồng Kiếm rất nhiều. Trước khi chết, liều mạng đánh một trận xong. Dù thân đã chết, nhưng để ý chí kiếm đạo của mình sống mãi bên trong Kinh Hồng Kiếm, giữ lại bên trong Kinh Hồng Kiếm. Đó cũng là lý do mà năm xưa Vương Phi Hồng tự bạo bỏ mình, nhưng Kinh Hồng Kiếm lại không mảy may tổn thương. Có thể nói đây là chỗ tinh hoa cả đời Vương Phi Hồng. Mặc dù không có bất kỳ ý thức nào, nhưng lại không gì không phá được. Nhưng ý chí kiếm đạo thế này chỉ có thể phóng thích một lần, mà còn phải trả một cái giá rất lớn. Tả Trường Lộ không đồng ý để dấu vết cuối cùng còn lại của anh em mình biến mất, mà món dư vật cuối cùng này của Vương Phi Hồng để lại cho cháu trai của hắn, Vương Lăng Vân. Vì vậy Tả Trường Lộ mới mang thanh kiếm này quay về vương gia, giao lại cho Vương Lăng Vân. Thừa chất của Vương Lăng Vân không tốt, không thể nào hấp thu được ý chí kiếm đạo này, mà vương gia sau này cũng không còn xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào nữa. Nên bí mật này Vương Lăng Vân cũng chẳng còn nhắc tới. Dù sao ý chí kiếm đạo của tổ tiên nếu nằm trong tay con cháu bất hiếu, đối với Vương Lăng Vân mà nói, đó chính là sự sỉ nhục to tát đối với ông nội. Là vết nhơ lớn nhất đối với danh tiếng của chiến thần, đối với thanh danh anh hùng. Mãi đến tận hôm nay, Vương Lăng Vân đột nhiên cảm thấy có lẽ vào chính hôm nay. Kẻ địch hùng mạnh tấn công, Hường Kinh nguy cơ trùng trùng, ngự tọa đế quân xa tận chân trời không kịp quay về. Nhưng mà năng lượng hiện giờ của ta lại không đủ để phát huy tối đa ý chí kiếm đạo của tổ tiên. Chỉ có cơ hội một lần xuất kích, không thể nào lãng phí. Vương Lăng Vân lẩm bẩm với Kinh Hồng Kiếm. Cơ thể ta đã suy yếu, bình thường đến đi đứng còn khó khăn, huống chi là giết địch. Tiểu Hồng, mọi thứ nhờ vào ngươi. Người đưa ta đi giết địch có được không? Kinh Hồng Kiếm rời khỏi vỏ, lẳng lặng đứng giữa không trung, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe. Hy vọng người sẽ thành toàn cho ta, Vương Lăng Vân cầu xin. Đây dù sao cũng là trận chiến cuối cùng của ta rồi, cũng là của ngươi. Kinh Hồng Kiếm phát ra tiếng vang. Vương Lăng Vân bật cười ha ha. Tốt, rất tốt. Sau đó Vương Lăng Vân vận công thu nạp hết tất cả lực lượng đã cạn kiệt, liều lĩnh thôn vệ. Tất cả bảo bối dược vật, từ có lợi hay không có lợi mà Tả Tiểu Đa để lại, đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Cơ thể lập tức chậm chậm nở to ra. Còn thiên địa linh khí vẫn đang điên cuồng vọt vào trong cơ thể hắn như trước. Một tiếng ầm vang, đan điền vỡ vụn, nhưng linh khí vẫn tiếp tục tràn vào như cũ. Đây là một kiểu tự sát, thậm chí còn không phải là tự bạo. Đến một mức độ nhất định nào đó, toàn bộ cơ thể sẽ tan rã, không hề gây nên một chút lực lượng tổn thương nào đối với kẻ địch, biến cơ thể của mình thành một quả bóng liều mạng thổi vào. Thổi tới cuối cùng, bóng sẽ căng rách. Bùm! Thế là kết thúc. Sẽ không có ai làm như thế, nhưng hiện giờ Vương Lăng Vân lại làm vậy. Lục phủ ngũ tạng của hắn theo linh khí hấp thụ vào đã dần dần bị hư hỏng, gương mặt cũng đã biến dạng, toàn bộ cơ thể đã to béo hơn gấp mười mấy lần. Vào lúc cơ thể trở nên mập mạp nhất, Vương Lăng Vân dùng sức lực cuối cùng của mình tóm lấy Kinh Hồng Kiếm rồi lẩm bẩm. Tiểu Hồng, chúng ta cùng đi giết địch. mũi kiếm chậm rãi đâm vào trong lồng ngực hắn, đâm vào nơi trái tim. Cơ thể Vương Lăng Vân trong chớp mắt đã cứng đờ, ánh mắt Vương Ý Cười của hắn nhìn vào khoảng không. Trong ánh mắt đó tràn đầy kiêu ngạo. Cơ thể của mình đã không ổn rồi. Mình không thể nào ra trận giết địch được. Nhưng mà linh hồn của mình thì có thể. Sau khi tẩy lễ ý chí kiếm đạo tổ tiên, dùng linh hồn ngự kiếm, dùng huyết mạch phát huy ý chí kiếm đạo. Trái lại như vậy còn thích hợp hơn, mạnh mẽ hơn so với bất kỳ kẻ nào không chế ý chí kiếm đạo. Mặc dù chỉ có thể dùng được một lần. Mặc dù sau khi dùng một lần này, Vương Lăng Vân ta sẽ không còn tồn tại trên thế gian này. Kinh hồng kiếm và ý chí kiếm đạo của tổ tiên cũng sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Hơn hết, Vương Lăng Vân đã không thể để cho ông nội bị mất mặt. Không thẹn với danh tiếng con cháu chiến thần. Linh khí gào thét, kéo theo máu nóng và linh hồn của Vương Lăng Vân, điên cuồng vọt vào trong kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm đang khẽ rung lên, thân kiếm màu đỏ máu càng lúc càng đậm. Một hư ảnh áo trắng chậm rãi hiện ra trên thân kiếm, gương mặt chính là dáng vẻ của Vương Lăng Vân. Bóng dáng của hư ảnh đó càng ngày càng rõ nét, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn. Trông như một chiến thần áo trắng như tuyết trấn giữ quan ải, lần nữa tái thế. Kinh hồng kiếm kêu lên từng hồi, không dứt bên tai. Sát khí ngày một nặng, kiếm khí vần quanh. Ở nơi khác, vợ chồng Tả Trượng Lộ Ngô Vũ Đình cùng nhau dẫn đầu Long Vũ Sinh Vạn Ly Tú cùng mấy ngàn cường giả chặn ngang đường tiến quân của đại quân ma tộc. Không một lời tranh luận, không một lời chỉ trích chửi rủa, cũng không có bất kỳ tình huống dõng dạc ba mặt một lời nào. Ngay khoảnh khắc đôi bên chạm mặt nhau, liền xông vào đánh giáp lá cà, bắt đầu cuộc chiến người chết ta sống cực đoan. Một trận chém giết không ghê tay thảm thiết, trong nháy mắt đã bắt đầu. Một khi bắt đầu là không thể vãn hồi. Chỉ vừa chạm vào đã là máu tươi bắn đầy trời, máu chảy thành sông. Thành ngữ được dùng ngày thường và lúc này là biến thành chân thật đến thế. Tuần thiên đao được trọng đúc của Tả Trượng Lộ. Ánh đao tùy ý vạch ra hóa thành phòng tuyến vạn mét. Đường đao xẹt qua khiến hàng vạn thân thể ma tộc nhất đao lưỡng đoạn. Thi thể biến thành hai nửa, máu tanh trút xuống mặt đất như mưa to trút nước. Còn về ước định gì mà cường giả trên cao không nên ra tay với kẻ nhỏ yếu? Tả Trường Lộ đã hoàn toàn không thèm để ý đến. Nếu còn thủ hạ lưu tình, thì sẽ chỉ dẫn đến tình cảnh hậu phương bị ma hoại chà đạp, sinh linh nhân tộc đồ thán. Đã như vậy, chẳng bằng tự mình ra tay, tận sức chém giết nhiều ma chúng hơn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có sát ý ngập trời. Đến tận bây giờ, nhánh đột kích này của ma tộc đã liên tiếp công phá bốn tòa thành. Mà bốn tòa thành đó bây giờ đã biến thành nơi chẳng khác gì địa ngục, không còn một người sống sót. Một nhát đao chặt đứt cơ thể ma tộc, thậm chí có thể trông thấy rơi ra từ bên trong bụng chúng vài phần thi thể còn mới. Thậm chí có cả một đứa bé còn trọn vẹn chưa kịp tiêu hóa. Nhìn thấy tất cả những thứ này, từng người trong nhóm Tả Trường Lộ đều ruột rà xoắn lại, căm phẫn sục sôi. Mặc dù trước đó cũng từng nghe nói mà chúng tàn sát đại lục đạo minh bừa bãi, dùng dân chúng đạo minh làm thức ăn. Nhưng đa phần chỉ là nghe nói, dù có gặp cũng chỉ thoáng nhìn từ xa xa, nào có nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Bây giờ khoảng cách đã ở tận ngay trước mặt, thứ cảm xúc cảm nhận được chỉ có đau thấu tim gan, đau đớn tận cùng. Bọn họ mím chặt môi, cắn răng, trầm mặt vung kiếm, trầm mặt rút đao, trầm mặt chiến đấu. Cũng không có bất kỳ lời nói nào, bởi vì đã không còn quan trọng rồi. Đối xử với loại nghiệt xúc này chỉ có một hành động duy nhất phải làm, chính là giết. Đưa tất cả nguyên khí chân khí của bản thân dồn vào binh khí trong tay, dồn vào bàn tay ra quyền, diệt trừ nhiều ma chúng nhất có thể, diệt sạch bọn chúng. Ở nơi này không tập trung đủ 8.000 cường giả, nhưng lại trực tiếp xây nên một núi cối xay thịt trùng điệp không thể vượt qua. Đối mặt với đại quân ma tộc hung hăng dữ tợn trải khắp núi đồi, họ không lùi lại nửa bước, tuyệt không cho phép một ma tộc nào xông qua được phòng tuyến. Vô số ma chúng, từng kẻ một, tất cả đều bị một đao chém hết. Một cái vùng chém chết, một nắm đấm thịt tan, một nhát kiếm bỏ mạng. Bỗng dưng, kiếm quang khổng lồ xẹt qua, Long Vũ Sinh ngự kiếm tiến lên, kiếm quang lướt qua hóa thành một con thanh long khổng lồ. Toàn thân thanh long đều ong ánh kiếm quang, lắc đầu quẩy đuôi. Nhìn có vẻ dài không dưới vạn trượng tiến quân thần tốc, tràn vào trong đại quân ma tộc, vừa đi vừa tàn sát. Từng nơi nói đi qua đều là núi thây biển máu, chân cụt tay đứt. Trong lòng Thanh Long Thất Tinh đang đứng giữa không trung, quan sát trận chiến mà cũng vì đó rung động, cảm thấy cảm xúc bành trướng khó mà kiềm chế. Một đòn này rõ ràng là tuyệt chiêu thành danh của đại ca Thanh Long Thánh Quân, Thanh Long Du Thiên. Vả lại uy lực mà nhân tộc non nớt trước mặt này thể hiện, còn phải nhỉnh hơn lực sát thương từ đại ca Thanh Long Thành Quân vào thời kỳ toàn thịnh. Chiến một lần đi! Trong mắt của Tâm Nguyệt Hồ lấp lánh. Vì Thanh Long Thánh Kiếm, chiến một lần đi! Ta muốn tiếp nhận Thanh Long Thánh Kiếm, tái chiến một lần đi! Được! Bảy người cùng nhau phi thân xuống dưới, gọi binh khí nắm trong tay, thi triển hết mọi tuyệt chiêu tinh hoa, hiệu ứng đẹp đẽ hiện lên. Chỉ trong một thoáng, trên người Thanh Long đang bay trên không trung, đột nhiên bộc phát bảy đốm hào quang phát sáng rạng rỡ. Tự như bảy ngôi sao chiếu trời rọi đất, lấy sáng trên cơ thể của Thanh Long, khiến lực sát thương của Thanh Long bất chợt tăng vọt gấp 3 lần. Đúng vậy, thật sự là bất chợt tăng lên gấp 3 lần. Chỉ vì Thanh Long Du Thiên của hiện giờ chính là phiên bản hoàn chỉnh càng thêm mạnh mẽ hơn. Thanh Long Du Thiên có Thất Tinh kề vai. Thanh Long Du Thiên được Thất Tinh hiệp trợ, cộng thêm càng mạnh hơn Thanh Long Thánh Quân đích thân hành động. Thanh Long Du Thiên này tự như một con thuyền lớn mãi mãi không có chìm, tả xung hữu đột, tùy ý tàn sát, uy phong lẫm liệt, tung hành ngang dọc trong đội ngũ tấn công đông lít nha lít nhít của ma tộc. Thanh Long Quân Lâm bệ nghệ thiên hạ, từng hồi rồng ngâm, uy áp tứ phía. Thanh Long Thất Tinh vừa chiến đấu vừa toàn tâm toàn ý cảm nhận bầu không khí quen thuộc, đã lâu không nếm trải. Từng người một đều tuôn trào cảm xúc, nước mắt đầy mặt. Bọn họ đã lãng quên tiếng hò hét kịch liệt của cuộc chiến, phát huy hết mức chiến lực tối cao của mình, phối hợp với mỗi một chiêu, mỗi một thức của Thanh Long Thánh Kiếm. Họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nguyện thời khắc này trở nên vĩnh cửu. Trời có tứ cực, Thanh Long trấn đông. Đại ca, chúng ta lại cùng nhau chiến đấu với Thanh Long Thánh Kiếm, người thấy thế nào? Người nhớ bọn ta rồi phải không? Thanh Long tại thiên, Thất Tinh vĩnh cửu, hòa phúc cùng chịu, sống chết có nhau. Thanh Long Thất Tinh, lòng này vĩnh kết. Chúng ta là Thanh Long Thất Tinh. Đại ca, bọn ta đến chiến đấu cùng ngươi. Bảy người quên mình gào thét chiến đấu, khiến sức lực bay liên tục của Long Vũ Sinh tăng lên nhiều lần, cũng duy trì tiếp năng lực của Thanh Long Du Thiên. Những nơi đi qua gặp được vô số sinh mạng của ma quân ma chúng. Chiến đến vui vẻ thoải mái cũng là khi Thanh Long Thánh Kiếm chiêu diễn chiêu cuối cùng, Quân Lâm Thiên Hạ. Thanh Long Thất Tinh lại hô to, cùng nhau hiện ra bản thể khổng lồ của mình, khiến uy lực sát chiêu Quân Lâm càng tăng thêm, một bước tiến lên dài trăm thước, ánh mắt chiếu đến đầu, vòng tròn sát thương đột nhiên mở rộng ra gấp 10. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên dày đặc, tự như núi kêu biển gầm, liên tiếp nối liền không dứt. Đến cả Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm rung động không thôi. Mà vào lúc này, một vệt sáng xanh như điện xẹt đột nhiên thoáng hiện lên ở bầu trời nơi xa xa. Những nơi nói đi qua, bầu trời xanh dường như cũng trở nên ảm đạm, không còn trong xanh nữa. Sát khí nặng nề đến cùng cực đó đột nhiên bao phủ khắp chiến trường. Cho dù với công lực tu vi của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, lúc này cũng không kìm được, cảm thấy trái tim mình như thể bị một bàn tay to lớn tàn nhẫn nào đó đột nhiên tóm chặt lấy. Đó chính là cảm giác khi tử vong sắp đến gần. Đó là Thí Thần Thương. Cuối cùng, Thí Thần Thương cũng xuất hiện lâm trận. Quả nhiên, Ma Tổ La Hầu mới là nòng cốt trong đợt tấn công này. Thí Thần Thương vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn giống như trước đây, lóe lên đã tới. Mục tiêu bị nhầm trúng rõ ràng là Long Vũ Sinh đang tàn sát bừa bãi bên trong đại quân ma tộc. Phương hướng mà Thí Thần Thương bay đến là Thanh Long khổng lồ đang tung bay. Một thương đinh long, một kích tuyệt sát. Long Vũ Sinh theo bản năng cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang đến. Bạn Ly Tú ở cách đó không xa, hình như đang gào to, liều mạng xông về phía bên này. Nhưng Thí Thần Thương đến quá nhanh quá mạnh, tự như thiểm điện chết chóc, tàn sát cả trời lẫn đất. Chỉ trong chớp mắt đã giáng lâm trên không. Cái gọi là khoảng cách không gian thời gian, tất cả đều không tồn tại trong mắt nó. Đúng vào lúc này, tiếng cười ha ha ngang ngược điên cuồng vang. đột nhiên từ phía chân trời xa xa rủ xuống bảy vệt ánh sáng chói mắt. Vào lúc cực kỳ nguy cấp, trong lúc thí thần thương tấn công bất ngờ bằng tốc độ cực hạn, quán chú khác nhau nhập lên người Thanh Long Thất Tình. Thanh Long Thất Tình lập tức thu nạp tinh quang chói lọi, tất cả đều đang đắm mình trong tinh quang. Hào quang rực rỡ, vậy mà chẳng đứng được thí thần thương trong phút chốc ngắn ngủi. Mặc dù dưới uy thế của thí thần thương đang sắp sụp đổ, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này cũng là chống đỡ được. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thí thần thương đột phá tinh quang là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi đột phá chính là tử kiếp đến. Thí thần thương xoay quanh một vòng tại chỗ, phóng vụt lên trời cao, nhìn xuống từ trên cao, tấn công lần nữa. Lần này còn nhanh hơn, còn hung ác hơn. Đời này được chiến trận này, có chết cũng không hối tiếc. Đại ca, người đã đi rồi, chúng ta cùng sẽ tiễn thánh kiếm một đoạn đường. Hiện tại các huynh đệ đi cùng ngươi. Thanh Long không còn, Thanh Long Thất Tình chẳng qua cũng như cô hồn giả quỷ, sống có gì vui. Đại ca, tiểu đệ đến đây. Tiểu muội tới đây. Bảy vệt tinh quang cùng bay lên hư không, tất cả đều hướng về phía thí thần thương đâm vào, không bận không lo đâm thẳng vào. Rõ ràng là bảy hướng khác nhau, nhưng lại hội tụ thành một trên không trung. Dường như cả tinh tú trên bầu trời cũng hóa thành một, kiên quyết đâm thẳng vào thí thần thương. Mắt thấy Thất Tinh đã tập hợp thành một, bước lên con đường cùng, không tránh không né hướng thẳng vào thí thần thương. Tiếng rồng ngâm dài, dứt khoát đâm vào ở giữa. Long Vũ Sinh cắn răng, tận lực điều khiển lực lượng toàn thân, ngự kiếm vọt lên. Thanh Long ngút trời, lập tức sánh vai cùng Thanh Long Thất Tinh. Thanh Long dài vạn trượng lại xuất hiện uy thế quân lâm thiên hạ, quyết chết không có lùi. Thanh Long Thất Tinh như cây liền cành, hòa phúc cùng diệu, sống chết có nhau. Long Vũ Sinh may mắn được ngự Thanh Long Thánh Kiếm, này tế bồi cùng chư vị. Thất Tinh Long Du, quân lâm tứ cực, sóng vai nắm tay, quyết tử chiến một trận. Thanh Long gào thét vọt tới. Thanh Long Thất Tinh cười to. Ngươi không phải là đại ca của chúng ta. Cảm ơn ngươi. Ngươi đã không bôi nhọ Thanh Long Thánh Kiếm, nhưng lần này chúng ta phải đoàn tụ cùng đại ca. Thanh Long Thất Tinh, dù tốc độ cực hạn này vậy mà lại có thể tăng tốc, rõ ràng là thiêu cháy cả linh hồn để lao đến. Thanh Long hình như đã vượt quá tốc độ cực hạn, đây gọi là thần tốc. Thất Tinh hợp thành một, đạt đến tốc độ thần tốc, đâm thẳng vào thí thần thương. Bọn ta hiểu rõ người muốn làm gì, người muốn thành toàn đoạn đường cuối cùng của bọn ta. Tấm lòng bọn ta xin nhận, bọn ta biết ơn, vui mừng, nhưng mà bọn ta không cần. Cho dù có chết, cũng là vì bọn ta đi tìm đại ca của bọn ta. Việc này không liên quan đến người. Trách nhiệm của ngươi là để đại ca được tiếp tục truyền thừa. Chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không thể. Bọn ta không còn gì luyến tiếc, cam tâm chịu chết. Còn ngươi phải giữ Thanh Long Thánh Kiếm mà sống tiếp. Oành! Uy năng vô song từ Thanh Long Thất Tinh như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ đâm vào thí thần thương. Cùng vào lúc đó, trút công kích cực đoan của bản thân, triển khai đòn công kích cực đoan cuối cùng trước khi bỏ mạng của mình vào thí thần thương. Bảy người mặc kệ phong mang vô song của thí thần thương đâm xuyên qua cơ thể bản thân, xiên bảy người họ thành xiên mất, nhưng bọn họ vẫn bật cười to. Xong rồi, đi tìm đại ca thôi. Ầm vang một tiếng, bảy người lần lượt tự bạo cùng nhau, biến tất cả sinh mệnh, nguyên khí và linh hồn, tất thảy mọi thứ, tất cả quy kết vào trong trận tự bạo này. Dưới vụ nổ cực đoan dữ dội chưa từng có, trực tiếp mở ra một khu vực không người rộng lớn ngay trong chiến trường. Cũng vì vậy mà cuộc chiến bị ngắt ngang. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc thẳng lên trời. Thí thần thương rung rẩy, xoay lộn nhào gian nan quay về, cán thương mang lên tiếng ong ong, trông như một cái quạt gió đang xoay giữa không trung. Mà cùng lúc này, Long Vũ Sinh kiếm hóa Thanh Long ở gần đó, cũng bị đợt xung kích tự bạo này hất bay ra ngoài. May mà vào lúc Thanh Long Thất Tinh tự bạo, đã sớm tính toán trước, sắp xếp tất cả lực đẩy ở hết phía này, không có bất kỳ lực xung kích vụ nổ nào. Vì vậy mà Long Vũ Sinh bị luồng sóng thổi bay ra xa 7.000 mét, nhưng bản thân không có bị thương. Theo tiếng nổ chưa từng có này, chiến tuyến to lớn trải từ đông sang tây bị ngăn cách, Thanh Long Thất Tinh đã hoàn toàn biến mất không còn lại gì. Vạn Ly Tú thét lên chói tai, chém chết ma tộc trước mặt, vọt đến trước người Long Vũ Sinh như điên, nói năng không mạnh lạc. Người sao rồi? Người có bị làm sao không? Ta không sao, không sao. Long Vũ Sinh tung người đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu. Thành Long thất tình, đi rồi. Tả Trường Lộ bay đến kiểm tra Long Vũ Sinh, rồi thở phào nói. Bọn họ cầu nhân đắc nhân, mỉm cười nơi u minh, ngươi đừng quá đau buồn. Đây là chiến trường, đầu đầu cũng có hy sinh, có cảm khái. Đợi đến khi cuộc chiến kết thúc rồi nói, việc bây giờ cần phải làm chỉ có giết địch mà thôi. Lời còn chưa dứt đã cầm đao xông lên trước, ánh đao hào hùng lại tiếp tục lấp lóe, giăng rộng khắp nơi đánh cho địch tan tác. Kết thúc tập 349 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.